Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7993, Thần Vương chi đồ, chung quanh những trưởng lão kia, tranh thủ thời gian đáp ứng, yên tâm đi, lão tổ tông, chúng ta cái này liền phái người tìm kiếm, tuyệt đối sẽ đem Tử Thanh tìm trở về, bọn hắn mạch này là Thanh hệ một mạch, thuộc về bảy mạch một trong, mà bọn hắn cái này bảy mạch là Thất thải Thần Vương truyền nhân, bọn hắn cái này bảy mạch lão tổ tông, năm đó đều là Thất thải Thần Vương đệ tử, truyền thừa Thất thải Thần Vương lực lượng, bất quá, Thất thải Thần Vương hạch tâm nhất lực lượng Thần Vương truyền thừa, bọn hắn cũng không có đạt được. Lần này, Thần Vương thế giới mở ra, bọn hắn liền phái người tiến đến. Ở trong đó, Tử Thanh là có hy vọng nhất một cái. Tử Thanh huyết mạch, cực kỳ phi phàm, đối phương mặc dù là bọn hắn Thanh hệ một mạch người. Nhưng là, từ nhỏ lại thử nghiệm, dung hợp Tử hệ một mạch lực lượng, thật đúng là dung hợp thành công. Nói cách khác, Tử Thanh thể nội, có được hai mạch lực lượng, đây là phi thường hiếm thấy. Có thể nói là, trừ cái này Khô Lâu bên ngoài, Tử Thanh là một cái duy nhất có thể dung hợp hai mạch lực lượng người, Tử Thanh nhất định không thể vẫn lạc, bọn hắn nhất định phải tìm trở về. Mấy cái trưởng lão từ bảo tháp phía trên rời đi, trở lại phía dưới trong cung điện, bọn hắn ra lệnh để cho thủ hạ đệ tử võ giả đi tìm, thậm chí những trưởng lão này cũng là tự mình dẫn đội ra ngoài tìm kiếm. Bọn hắn mặc dù cũng không phải là hoang cổ thần tộc, nhưng là cũng là viễn cổ tộc, thực lực vô cùng đáng sợ. Bọn hắn chỗ mây xanh thế giới thiên tài đông đảo, giờ phút này phô thiên cái địa tìm kiếm, nghĩ đến nhất định có thể tìm kiếm được Tử Thanh hạ lạc. Mà một bên khác, Lâm Hiên thì là đi theo Tử Thanh hướng người mây xanh thế giới bay đi. Trong lúc đó, hắn cũng biết một chút mây xanh thế giới tình huống. Đây là một cái viễn cổ tộc, nội tình coi như không tệ, mặc dù so ra kém hoang cổ thần tộc, nhưng là so với cái khác những cái kia gia tộc môn phái phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bọn hắn thế giới này cũng không có đỉnh phong cấp chân thần, mạnh nhất cũng là đại thành chân thần, đến cái thứ hai đường ranh giới đại thành chân thần không chỉ một, đương nhiên sẽ không vượt qua ba cái. Kỳ thật, Lâm Hiên cũng không phải là quá lo lắng, chỉ cần không có Thần Vương, hắn cũng không có quá lớn nguy hiểm tính mạng, cho dù là đỉnh phong chân thần ra tay với hắn, lớn không được. Lâm Hiên tiến vào càng cổ trong thế giới, bất quá, đối mặt Thần Vương lại không được, lấy Thần Vương thực lực, đoán chừng hắn không có mở ra hàng cổ thế giới, liền sẽ bị trấn áp. Bay lên, đột nhiên, Lâm Hiên sững sờ, hắn nhìn về phía trước, hắn nói, tộc nhân của ngươi đến. Lâm Hiên có thể cảm nhận được, tại phía trước, truyền đến rất nhiều lực lượng, những người này lực lượng, cùng Tử Thanh khí tức trên thân, rất tương tự, nghĩ đến, hẳn là đối phương tộc nhân. Tử Thanh cũng là hơi sững sờ, không bao lâu, nàng liền nhìn thấy, nơi xa thật sự có rất nhiều, thân mặc áo bào xanh bóng người, bay tới, trên người bọn họ, có kiếm khí màu xanh lấp lóe, trong hư không xuyên qua. Không bao lâu, song phương gặp mặt, dẫn đầu, là một người mặc thanh bào anh tuấn nam tử, hắn gọi là Thanh Phong, nhìn thấy Tử Thanh thời điểm, hắn thở dài một hơi, hắn nói, muội muội, ngươi cuối cùng trở về, ngươi biết không, gia tộc các trưởng lão đều lo lắng chết rồi, liền ngay cả lão tổ tông đều lo lắng ngươi, ngay cả lão tổ tông đều kinh động sao? Tử Thanh biến sắc, nàng nói, là lỗi của ta, ở giữa gặp phải một chút nguy hiểm, bất quá còn tốt, đều giải quyết. Vị này là Thanh Phong, trông thấy Lâm Hiên hơi sững sờ, đây là Cuồng Thần công tử, là ân nhân cứu mạng của ta, ta chuẩn bị mời hắn về gia tộc, hảo hảo báo đáp ơn cứu mệnh của hắn. Nghe nói như thế thời điểm, Thanh Vân gia tộc những người kia cũng là kinh ngạc, Tử Thanh có nguy hiểm tính mạng sao? Quá nguy hiểm đi, còn tốt là Cuồng Thần cứu đối phương. Bọn hắn nhìn về phía Cuồng Thần, một mặt cảm kích. Thanh Phong càng là nói, công tử mời. Sau đó một đoàn người liền trở lại về gia tộc, biết được Tử Thanh an toàn trở về, gia tộc những người kia đều thở dài một hơi, đồng thời bọn hắn triệu hồi tại người bên ngoài. Tử Thanh nói đơn giản một chút kinh nghiệm của nàng, nghe tới là Thiên Dương thần tộc người. Tại động thủ thời điểm, những cái kia các tộc nhân cực kỳ chấn động, đây chính là chân chính hoang cổ thần tộc a, nhờ có Cuồng Thần công tử nha, không phải lần này thật nguy hiểm, người tới đi chuẩn bị tiệc rượu, chúng ta phải thật tốt khoản đãi một chút Cuồng Thần công tử. Bọn hắn vô cùng cảm kích, thậm chí bọn hắn đã bắt đầu chuẩn bị lễ vật. Tử Thanh càng là tìm được gia gia của nàng, nàng nói, ta đã đáp ứng Cuồng Thần công tử để hắn đi một chuyến gia tộc tổ địa. Tử Thanh gia gia là một đại thành chân thần, thực lực rất đáng sợ, đã tiếp cận với cái thứ hai đường ranh giới. Hắn nghe xong thì là nói, tổ địa sự tình chúng ta không làm chủ được, phải khởi bẩm lão tổ tông, bất quá người yên tâm, người trở về sau. Lão tổ tông vô cùng vui vẻ, nghĩ đến hẳn là không có vấn đề gì. Yến hội về sau, Lâm Hiên được mời đến, phụ cận cung điện đi nghỉ ngơi, mà Tử Thanh thì là đi theo gia gia của nàng, cùng cái khác mấy cái trưởng lão, đi gặp lão tổ tông. Rất nhanh, bọn hắn đi tới mây xanh tháp đỉnh, bọn hắn ở bên ngoài, cung kính nói, lão tổ tông, Tử Thanh trở về, vào đi. Bên trong truyền đến thanh âm già nua, một đoàn người đi vào, rất nhanh, lão tổ tông cũng biết đến, Tử Thanh cảnh ngộ, hắn chau mày, khó trách có thể phá hư kiếm đạo của hắn phân thân. Nguyên lai là thần tộc người, đang xuất thủ, chờ nghe tới cuồng thần cố sự, lão tổ tông cũng là kinh ngạc, hắn hướng phía dưới nhìn một cái, sau một khắc, hắn hơi sững sờ, sau đó, hắn đột nhiên đứng lên, chung quanh những trưởng lão kia, đều mộng, lão tổ tông, làm sao rồi, Khô Lâu nói, cái kia cuồng thần trên thân, có được thất thải thần vương khí tức, hắn nên được đến, thất thải thần vương bảo vật, cái này vừa nói, chung quanh những người kia chấn động vô cùng, Khô Lâu cẩn thận cảm ứng một chút, sau đó, hắn kinh hô lên, là thần vương luyện chế đan dược, hắn vậy mà ăn một viên thần đan, ta nhất định phải đạt được hắn lực lượng, lão tổ tông vô cùng kích động, không được nha, lão tổ tông, bên cạnh Tử Thanh, thì là đổi sắc mặt, nàng nói, cuồng thần công tử, là ân nhân cứu mạng của ta, các ngươi không thể động thủ với hắn, tiếng nói vừa mới rơi xuống, kia Khô Lâu nhìn Tử Xanh một mắt, lập tức, Tử Thanh liền hôn mê bất tỉnh, mấy cái trưởng lão giật nảy mình, Khô Lâu nói, không sao, nàng chỉ là ngất đi, nàng tuổi còn rất trẻ, không biết thần vương lực lượng, là trọng yếu đến cỡ nào, nếu như có thể được đến thần vương lực lượng, ta có thể tiến một bước khôi phục, nói không chừng, còn có thể để bảy mạch, tái hiện nhân gian, đến lúc đó, chúng ta liền có thể, cùng chân chính hoang cổ thần tộc, tranh cao thấp một hồi, chúng ta cũng sẽ trở thành, vũ trụ chúa tể. Chung quanh những người kia nghe xong, kích động không thôi, đứng tại thiên địa đỉnh phong, đây là mỗi một võ giả mộng tưởng, mà bây giờ, liền có một cái cơ hội, đó chính là, cướp đoạt cuồng thần trên thân lực lượng, thất thải thần vương lực lượng, thuộc về bọn hắn, các ngươi tranh thủ thời gian xuống dưới nghĩ biện pháp, đồng thời, mở ra mây xanh trận pháp, lần này, nếu như có thể thành công, nói không chừng, ta có thể trùng sinh, nói đến đây, hắn tiếp cận Tử Thanh, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang, đây chính là tuyệt hảo vật chứa. Lại thêm thất thải thần vương lực lượng, hắn nhất định có thể trở lại đỉnh phong, đến lúc đó, hắn liền có thể nghiên cứu thần vương lưu lại truyền thừa. Mặc dù chỉ là bộ phận truyền thừa, cũng đủ làm cho hắn được ích lợi vô cùng. Chương 7994, mở ra tổ địa, mới, những trưởng lão này, lần nữa rời đi, bọn hắn chuẩn bị mở ra mây xanh trận pháp, phải hoàn thành lão tổ tông kế hoạch, ở trong đó, mấu chốt nhất một bộ phận, chính là muốn cướp đoạt cuồng lực lượng của thần. Bọn hắn trở về, lập tức thương lượng, bọn hắn không dám trực tiếp động thủ. Bọn hắn không biết cuồng thần trên thân, có được như thế nào át chủ bài. Vạn nhất đối phương truyền lại tin tức, bị Long Cung người biết, vậy bọn hắn liền nguy hiểm. Long Cung, cũng là hoang cổ thần tộc một trong nha, mà cuồng thần, là Long Cung đỉnh cấp thiên tài. Nếu như cuồng thần vẫn lạc tại nơi này, Long Cung khẳng định sẽ phẫn nộ. Đến lúc đó, nói không chừng lại phái cái thế cường giả đến, quét ngang bọn hắn. Cho nên, bọn hắn không có khả năng tùy tiện động thủ. Ngay lúc này, một cái lão giả nói, ta có biện pháp, trước đó, Tử Thanh không phải đáp ứng hắn. Để hắn đi tổ địa sao? Chúng ta có thể thừa cơ, mở ra tổ địa cỗ lực lượng kia. Hắn đối mặt cỗ lực lượng kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó, hắn vẫn lạc tại nơi đó. Liền việc không liên quan đến chúng ta tình. Đúng nga, cho dù Long Cung tìm đến, lại như thế nào? Chúng ta có thể nói, hắn lĩnh hội pháp tắc thời điểm, tẩu hỏa nhập ma, biện pháp tốt, vậy thì nhanh lên hành động đi. Một bộ phận người, đi bố trí mây xanh trận pháp, bọn hắn muốn mở ra, cái này cổ lão đại trận. Một phần khác người, thì là mở ra tổ địa. Liên quan tới những chuyện này, Lâm Hiên cũng không biết, Lâm Hiên cũng không rõ ràng, Thanh Mây gia tộc người, đã đang có ý đồ xấu với hắn, giờ phút này, hắn tại trong cung điện, đã bắt đầu tu luyện, hắn cảm thụ ra, cái này mây xanh thế giới, cực kỳ bất phàm, thế giới này, ẩn giấu đi một luồng khí tức thần bí, đây là một cỗ kiếm khí, một loại kiếm đạo lực lượng, Lâm Hiên kết ấn, hắn thi triển cầm kiếm người lực lượng, đến cảm ứng mây xanh thế giới kiếm đạo, 5 ngày sau đó, Thanh Phong đến, hắn đến mời Lâm Hiên, tiến về tổ địa. Lâm Hiên hỏi, Tử Thanh đâu? Thanh Phong nói, muội muội ta trước đó bị thương, bây giờ đang bế quan dưỡng thương. Bất quá, ngươi yên tâm, ngươi là chúng ta toàn cả gia tộc ân nhân. Đương nhiên, chúng ta khẳng định sẽ lấy lễ để tiếp đón. Mời, bên này đi. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cũng không có hoài nghi. Hắn đi theo Thanh Phong, tiến về tổ địa nơi đó, đã có không ít người đang chờ đợi. Dẫn đầu là ba cái lão giả, ba cái đại thành chân thần, mỗi người bọn họ trong tay, đều cầm một cái lệnh bài. Ba người nhìn thấy Lâm Hiên về sau, vừa cười vừa nói, công tử, xin chờ đợi một lát, bọn hắn huy động ba cái lệnh bài, tổ địa chậm rãi mở ra, một cỗ khí tức cổ xưa, nổi lên, công tử, mời đi, đúng rồi, ta trước cho công tử đề tỉnh một câu, chúng ta tổ địa, vô cùng nguy hiểm, nếu như công tử gặp phải nguy cơ chí mạng, còn xin từ bỏ, yên tâm đi, Ta biết, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó, hắn tiến vào tổ trong đất, cổ lão cửa, lần nữa đóng lại, mấy cái trưởng lão cười, nó bên trong một trưởng lão, xuất ra một chiếc gương, hắn nói đến, trước đó cảnh tượng, đã ghi chép trong gương, coi như cuồng thần vẫn lạc, Long Cung nổi giận, cũng việc không liên quan đến chúng ta tình, chúng ta có thể có cái hoàn mỹ giải thích, là chính hắn muốn chết, những người này, đều cười đắc ý, một trưởng lão nói, Thanh Phong, ngươi mang theo người, thủ tại chỗ này, tối đa một tháng thời gian. Các ngươi liền tiến vào tổ địa, đi tu lấy cuồng lực lượng của thần. Sau đó, Thanh Phong chờ đệ tử trẻ tuổi, liền canh giữ ở nơi này. Những trưởng lão kia, thì là trở về, toàn lực chuẩn bị mây xanh trận pháp. Tổ địa, Lâm Hiên sau khi đi vào, cảm nhận được, tia sáng có chút u ám. Vung tay lên, một đạo kiếm khí, chiếu sáng sơn hà vạn cổ. Hắn nhanh chân đi hướng phía trước. Không biết, cái này tổ trong đất, lại có như thế nào lực lượng. Hắn đã có thể cảm nhận được, kiếm đạo của hắn chi lực đang sôi trào, ngận hiển nhiên, nơi này có một loại kiếm đạo, quả nhiên, Lâm Hiên phát hiện, hai bên trên vách tường, xuất hiện một chút bích họa, những này bích họa, ghi lại là vết kiếm, một đạo lại một đạo vết kiếm, mỗi một đạo vết kiếm, đều cực kỳ bất phàm, có một loại, sức mạnh cực kỳ đáng sợ, có là pháp tắc, có là đại đạo, Lâm Hiên liền đứng tại những này vết kiếm trước mặt, bắt đầu cảm ngộ, thật thần kỳ a, viễn cổ tộc, quả nhiên có nội tình, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, lần này, thật đúng là đến đúng rồi. Hắn cảm giác, nếu như có thể lĩnh hội những này vết kiếm, kiếm đạo của hắn chi lực, còn có thể tăng lên, trong nháy mắt, cửu thiên liền đi qua, Lâm Hiên đã lĩnh hội, 33 đạo kiếm ngấn, kiếm của hắn chi đại đạo, có tăng lên, thực lực của hắn, tiến thêm một bước, mặc dù tu vi không có tăng trưởng, nhưng là, Lâm Hiên sức chiến đấu, so trước kia mạnh hơn, giơ tay nhấc chân ở giữa, càng thêm sắc bén, lại đi lên phía trước, liền không có vết kiếm, trên mặt tường, hết thảy cũng chỉ có 33 bức bích họa. 33 đạo kiếm ngấn, lối đi này, rõ ràng không có đến cuối cùng, Lâm Hiên hiếu kỳ, bên trong đến tột cùng là cái gì đây? Hắn tiếp tục, hướng phía bên trong đi đến, đột nhiên, phía trước xuất hiện, hai đoàn màu xanh sương mù, đem Lâm Hiên thân ảnh bao phủ, Lâm Hiên võ thần thể lắc lư, những cái kia sương mù đánh ở trên người hắn, liền phảng phất thần binh, rơi xuống, cực kỳ đáng sợ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, võ thần thể, nở rộ ngập trời lực lượng, một đạo thần long huyễn ảnh, liền như là vân long. Càn quét bốn phương tám hướng, hắn ngăn trở bốn phía mây mù, hắn âm thanh lạnh lùng nói, người nào, tạch tạch tạch, mây mù lan lộn, hiện ra một tôn thân ảnh, đây là một con yêu thú, một con trên thân mọc ra, vảy màu xanh yêu thú, hắn vô cùng cao lớn, đứng ở nơi đó, như là một tòa ngọn núi lớn màu xanh, hắn tại nhìn xuống Lâm Hiên, lạnh giọng nói, ta gọi là thanh linh thú, phụ trách mây xanh khảo thí, ngươi là có hay không muốn tham gia khảo thí, mây xanh khảo nghiệm là cái gì? Lâm Hiên sững sờ. Thanh linh thú cũng là sững sờ, ngươi không phải thanh mây gia tộc người, ngươi là ai? Lâm Hiên nói, ngươi quản ta là ai? Ta tham gia mây xanh khảo thí, hảo tiểu tử, dám ở trước mặt ta, làm càn như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất, bất quá, ngươi có thể đi đến nơi đây, đủ để tỏ rõ kiếm đạo của ngươi, thiên phú siêu cường, ta liền mở một mặt lưới, bất quá, mây xanh khảo thí vô cùng nguy hiểm, thành công, cũng liền thôi, chỉ khi nào thất bại, đó chính là vẫn lạc, ngươi nhưng cần nghĩ kỹ, nghĩ rất rõ ràng, Lâm Hiên rất tự tin. Hắn thấy, khảo nghiệm này, phải cùng kiếm đạo có quan hệ, kia Lâm Hiên, càng thêm có nắm chắc, tốt, mây xanh khảo thí, hiện tại bắt đầu, theo đạo thanh âm này rơi xuống, thanh linh thú thân thể, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ có bốn xung quanh mây mù, gió nổi mây phun, Lâm Hiên chỉ cảm thấy, bốn xung quanh ánh mắt, đều trở nên mơ hồ, chờ hắn khi nhìn rõ thời điểm, phía trước xuất hiện một thân ảnh, lần này, không phải thanh linh thú, mà là một cái, cô gái mặc áo xanh. Nữ tử này, mang theo mặt nạ màu xanh, chỉ có một đôi mắt hiển hiện, mà tại trong tay nàng, nhưng lại có một thanh kiếm, một thanh màu xanh, trường kiếm, thanh sam nữ tử, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên vọt tới, bước ra một bước, thân ảnh của nàng, biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại, nàng đã đi tới, Lâm Hiên sau lưng, một kiếm đâm ra, đây chính là khảo thí sao, cùng đối phương quyết đấu sao, Lâm Hiên trở tay chính là một kiếm, đang, như kinh lôi âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên lông mày chăm chú nhăn lại, bàn tay của hắn lại bị mở ra, kiếm của đối phương, vậy mà phá vỡ hắn võ thần thể. Chương 7995, Thần Vương kiếm phổ, Lâm Hiên thật là quá khiếp sợ, hắn võ thần thể là cường đại cỡ nào, nhưng là bây giờ lại bị đối phương một kiếm bổ ra, kiếm của đối phương đạo thật đáng sợ, xem ra phải ứng phó cẩn thận. Lâm Hiên ánh mắt trở nên lạnh thấu xương, trên người hắn hiện ra đáng sợ kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều như cùng một đầu thần long, ngửa mặt lên trời gào thét, mang theo vô kiên bất tồi lực lượng. Càn quét bát hoang, những này kiếm khí, thẳng hướng phía trước thanh y, ông, nữ tử áo xanh thân hình, trở nên phiêu miểu vô cùng, rất nhiều kiếm khí, xuyên qua thân thể của nàng, nhưng là, cũng không có đả thương được nàng, thậm chí, cùng trường kiếm trong tay của nàng va chạm, cũng giống như đánh vào đến trong không khí, kiếm của đối phương biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới Lâm Hiên trước mặt, trực tiếp đâm về Lâm Hiên yếu hại, thật kỳ diệu kiếm pháp, Lâm Hiên thi triển hành tự quyết, nhanh chóng né tránh, hai tay của hắn huy động, đại khai đại hợp, như hai thanh thiên kiếm, lần này, hắn rót vào Đại Long kiếm lực lượng, Đại Long kiếm không gì không phá, ngay cả hư vô đều có thể chảm diệt, kiếm pháp của đối phương, coi như lại phiêu miểu lại như thế nào. Quả nhiên, lần này, nữ tử áo xanh không cách nào lại tránh thoát đi, thân thể của nàng, bị kiếm khí đâm xuyên, phía trên quang mang, trở nên ảm đạm, Lâm Hiên giơ thẳng lên trời gào thét, cường thế xuất thủ, nữ tử áo xanh kiếm trong tay, cũng là trở nên càng thêm phiêu miểu, phảng phất hóa thành, tuyệt thế kiếm tiên, Lâm Hiên bàn tay chi, bên trên xuất hiện thái cực lực lượng, võ thần, thái cực kiếm, âm dương khí tức, càn quét thiên địa, nữ tử áo xanh, bị đánh cho lui lại. Một bên khác, thanh linh thú gục ở chỗ này chờ đợi, trong mắt của hắn mang theo mỉm cười, lại có một cái thượng hạng đồ ăn tới rồi, chờ đối phương bại, hắn liền một ngụm nuốt đối phương, đương nhiên, hắn không nuốt đối phương thân thể, hắn chỉ ăn nguyên thần, nhìn đối phương cũng là thiên tài, nghĩ đến ánh mắt của đối phương, nhất định có được lực lượng rất mạnh, hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ thành công, bởi vì không có người thành công, những năm gần đây, thanh mây gia tộc người, mỗi hơn trăm năm, liền sẽ phái một thiên tài đệ tử đến đây khảo thí, nhưng mà, đều thất bại. Không có người có thể thông qua mây xanh khảo thí, cái này mây xanh khảo thí cực kỳ bất phàm, một khi thành công liền có thanh vân kiếm phổ. Thanh vân kiếm phổ thế nhưng là bảy mạch kiếm phổ một trong, là năm đó thần vương sáng tạo truyền cho bảy người đệ tử, có thể nói là thanh vân gia tộc mạnh nhất kiếm phổ, liền xem như cầm tới hoang cổ thần tộc, kiếm này phổ cũng hết sức lợi hại, đủ để cho bất luận cái gì thiên tài cường giả đỏ mắt. Bất quá thần vương đệ tử sau khi ngã xuống, thanh vân kiếm phổ thời gian dần qua thất truyền, người đến sau cũng không còn cách nào thông qua mây xanh khảo thí, cũng vô pháp đạt được hoàn chỉnh thanh vân kiếm phổ. Nghĩ đến lần này, trước mắt tiểu tử này hẳn là cũng sẽ không thành công, không biết đối phương có hay không vẫn lạc đâu. Nghĩ tới đây, thanh linh thú hướng phía trước nhìn một cái này xem xét không sao, cả người hắn ở tại nơi đó, hắn nhìn thấy cái gì? Mây xanh lại bị áp chế, gia hồn này vậy mà chiếm cứ thượng phong. Thanh linh thú hít sâu một hơi, đừng nói giỡn, chẳng lẽ đối mới có thể thông qua khảo thí? Lâm Hiên cũng không biết, kiếm phổ sự tình, hắn giờ phút này, hết sức chăm chú, tại ứng đối với địch nhân, không thể không nói, nữ tử áo xanh này, xác thực vô cùng cường đại, cho Lâm Hiên uy hiếp chí mạng, Lâm Hiên cũng không có nương tay, đem thái cực kiếm thi triển đến cực hạn, thái cực lực lượng, công phạt gồm nhiều mặt, cương nhu cùng tồn tại, có thể nói là cường hãn chi cực, lại phối hợp Đại Long kiếm, không gì không phá lực lượng, rốt cục áp chế đối phương, thậm chí, Lâm Hiên bắt đầu chảm diệt đối phương, Lâm Hiên trên thân hiện hiện vảy rồng, một hít một thở ở giữa, giống như thần long khôi phục, hắn hóa thành một đầu thái cực chi long, thân thể cao lớn, nháy mắt liền đem nữ tử áo xanh cho bao phủ, trên thân vảy rồng hóa thành ngàn vạn kiếm khí, đem nữ tử áo xanh thân thể đánh xuyên, nữ tử áo xanh hóa thành khói nhẹ, biến mất tại hư giữa không trung. Lâm Hiên lần nữa khôi phục hình người thân thể, hắn nhìn hướng bốn phía, phát hiện cũng không có địch nhân mới xuất hiện, hắn lạnh lùng nói, đây coi như là thông qua khảo thí đi, làm sao có thể? Thanh linh thú kinh hô lên, đối phương thật thành công sao? Quá bất khả tư nghị, gia hỏa này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ngay tại hắn khiếp sợ thời điểm, Lâm Hiên đã hướng phía hắn đi tới. Lâm Hiên hỏi, ta đã thông qua khảo thí, ban thưởng là cái gì? Thanh linh thú, thật sâu nhìn Lâm Hiên một chút, sau đó hắn nói, mời đi theo ta, thái độ của hắn thay đổi. Trước đó hắn, cao cao tại thượng, nhìn về phía đối phương, liền phảng phất đang nhìn một con kiến nhỏ, thậm chí, hắn còn muốn ăn đối phương nguyên thần, nhưng bây giờ thì sao? Thái độ của hắn trở nên vô cùng cung kính, thậm chí trong mắt mang theo một tia kính sợ, hắn không còn dám trêu chọc đối phương, mặc kệ đối phương có phải là thanh mây gia tộc người, chỉ cần thông qua mây xanh khảo thí liền cho thấy đối phương là đỉnh cấp kiếm đạo thiên tài, đối mới có tư cách đạt được thanh vân kiếm phổ. Một khi luyện thành thanh vân kiếm phổ, chí ít có thể trở thành đỉnh phong chân thần, thậm chí có cơ hội xung kích thần vương cảnh giới. Lâm Hiên đi theo thanh linh thú sau lưng, hắn cũng không sợ đối phương đùa nghịch cái gì quỷ kế. Không bao lâu, thanh linh thú ngừng lại, tại phía trước, xuất hiện một tấm bia đá, màu xanh bia đá, phảng phất từ đá xanh chế tạo thành, trên tấm bia đá vẽ lấy một bức lại một bức, thần bí đồ án, bia đá bên cạnh, trước đó nữ tử áo xanh, lần nữa nổi lên, Lâm Hiên cũng biết, cô gái áo xanh này, chỉ là một đạo lực lượng huyễn ảnh mà thôi, có lẽ là năm đó cường giả, lưu lại lực lượng ấn ký, lại hoặc là, trận pháp ngưng tụ hình thành, tóm lại, không phải chân chính sinh linh, thanh linh thú nói đến, ban thưởng chính là cái này thanh vân kiếm phổ, đây chính là đỉnh cấp kiếm phổ, người hảo hảo lĩnh hội đi. Về phần có thể tìm hiểu bao nhiêu, liền nhìn vận mệnh của ngươi, chính ngươi tiến về, ta không thể đi, chỉ có thông qua mây xanh khảo nghiệm ngươi, mới có thể tiếp cận kiếm phổ. Nói xong, mây xanh thú lui qua một bên, một lần nữa nằm dạp trên mặt đất, bắt đầu ngủ gật. Lâm Hiền hít sâu một hơi, hướng phía trước đi đến, Thanh Vân kiếm phổ sao? Có chút ý tứ, theo hắn tiếp cận bia đá, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ thần bí kiếm đạo lực lượng, tại bao quanh, hắn đã thông qua khảo thí, những lực lượng này uy hiếp không ngã hắn. Rốt cục, Lâm Hiền đi tới bia đá trước mặt, nghiêm túc dò xét phía trên đồ án. Lâm Hiền thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, đối phương nói không sai, đây là đỉnh cấp kiếm phổ. Cho dù là Lâm Hiền, giờ phút này cũng không dám có chút khinh thị, cái này Thanh Vân gia tộc, thật đúng là phi phàm, không biết năm đó cường thịnh thời điểm, cường đại cỡ nào, vậy mà có được dạng này kiếm phổ. Lâm Hiền bắt đầu toàn lực bắt đầu tìm hiểu tới, trong nháy mắt, một tháng trôi qua, bên ngoài, Thanh Vân gia tộc những đệ tử kia, cũng chờ không kiên nhẫn, chuyện gì xảy ra, kia tiểu tử, làm sao còn chưa hề đi ra, bọn hắn nói đến, Thanh Phong đại ca, chúng ta vào xem một chút đi, kia tiểu tử, cũng đã vẫn lạc, tốt. Thanh Phong gật gật đầu, mang theo sau lưng đệ tử, hướng phía tổ đi tới, thế nhưng là, bọn hắn phát hiện, tổ địa vậy mà không cách nào mở ra, tình huống như thế nào, những người này đều mộng, liền ngay cả Thanh Phong cũng là biến sắc, hắn không có chết, chẳng lẽ hắn vẫn còn, tiến hành Thanh Vân khảo thí sao, chỉ có tiến hành Thanh Vân khảo thí, những người khác mới không cách nào đi vào, cái này cuồng thần a, thực lực cũng quá mạnh đi, thời gian dài như vậy, vậy mà còn chưa xuống bại, bên cạnh những đệ tử kia lo lắng, hắn sẽ không thành công a. Thanh Phong thì là lắc đầu, nói, không có khả năng, những năm gần đây, gia tộc bọn ta phái thiếu thiên tài tiến về, đều thất bại, không ai có thể thành công, hắn làm sao có thể thành công, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inte. Chương 7996, tổ địa lại nổi sóng gió, Thanh Vân Tháp, giờ phút này chiếc bảo tháp này phía trên, che kín phù văn, tất cả lực lượng, toàn bộ tuôn hướng đỉnh tháp, tại đỉnh tháp, Thanh Vân lão tổ bị trận pháp vờn quanh, trong mắt của hắn có cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, mà tại hắn phía trước thì là mê man tử thanh, tại tử thanh trên thân có một thanh phi kiếm, thanh phi kiếm này thần bí khó lường, đây chính là tòng thần vương thế giới đổi lấy truyền thừa một trong. Bắt đầu nha, Thanh Vân lão tổ hít sâu một hơi, trên người hắn lực lượng hướng phía tử thanh dũng mãnh lao tới, mà tại những trận pháp này mỗi một góc đều khoanh chân ngồi một tên trưởng lão, bọn hắn tại toàn lực thôi động khống chế trận pháp, trong mắt bọn họ mang theo vẻ mong đợi. Nếu như thành công, lão tổ tông sẽ trở lại đỉnh phong, đến lúc đó, gia tộc bọn họ thực lực có thể nâng cao một bước. Trong nháy mắt, lại là một tháng trôi qua, Lâm Hiền còn chưa hề đi ra, Thanh Phong cũng vô cùng nóng nảy, hắn đem sự tình bẩm báo cho trưởng lão nghe xong, cũng là chấn kinh, thậm chí tự mình đến đây. Trưởng lão này là một lão ẩu, tên là Thanh Xà trưởng lão, nàng ở một cái quải trượng, đầy đầu tóc trắng, một đôi già nua con mắt, càng là nhìn về phía trước tổ địa, nàng lông mày chăm chú nhăn lại. Còn sống sao, thật đúng là ra ngoài ý định a. Người bên cạnh lần nữa lo lắng, trưởng lão, hắn sẽ không thật thành công a. Thanh Xà trưởng lão cười lạnh một tiếng, thành công lại như thế nào, hắn coi như thật thành công, đến lúc đó đối với chúng ta càng có lợi hơn. Hắn đem Thanh Vân kiếm phổ mang ra, chúng ta đem hắn đánh giết, chẳng những có thể đạt được hắn lực lượng, có thể được Thanh Vân kiếm phổ, đến lúc đó gia tộc bọn ta có thể lại xuất hiện năm đó huy hoàng. Bọn hắn tiếp tục đợi. Trong nháy mắt, một năm qua đi, Thanh Vân tổ địa, Lâm Hiền mở mắt, trong mắt có thanh sắc quang mang, đang lóe lên, Thanh Vân kiếm phổ, hắn đã hoàn toàn ghi lại, đây là một loại 10 phần kiếm pháp đáng sợ, trước đó nữ tử áo xanh, thi triển chính là Thanh Vân kiếm phổ, đương nhiên, chỉ là kiếm phổ một bộ phận, nhưng là, uy lực cực cũng nó đáng sợ, có thể phá vỡ Lâm Hiền võ thần thể, mà bây giờ, Lâm Hiền đã nắm giữ kiếm phổ, mặc dù vừa mới luyện thành, nhưng là, phối hợp với Đại Long kiếm, cùng võ thần thể cường hãn, kiếm này phổ uy lực, sẽ nâng cao một bước. Là thời điểm rời đi, Lâm Hiền đứng dậy, lần này, đến Thanh Vân gia tộc, hắn chỉ là thử thời vận, không nghĩ tới, vậy mà thu hoạch được cường đại như vậy kiếm phổ, hắn vừa lòng phi thường, không biết, tình huống bên ngoài thế nào rồi, tử thanh tổn thương, có hay không tốt đâu, nếu như không có tốt, hắn chuẩn bị động thủ, giúp đối phương chữa thương, dù sao hắn ở đây, đạt được như thế lớn chỗ tốt, giúp đỡ đối phương, cũng là phải, dầm dầm dầm, tổ địa cửa, chậm rãi mở ra, bên ngoài, Thanh Phong các đệ tử, đã đợi phải không kiên nhẫn. Nhưng đột nhiên ở giữa, tổ địa vậy mà mở ra, bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, rốt cục mở ra, những đệ tử kia thở dài một hơi, xem ra, tên kia hẳn là thất bại, chúng ta có thể đi vào, cướp đoạt hắn lực lượng, hắn quá nghịch thiên, vậy mà khảo thí một năm, không hổ là Long cung đỉnh cấp thiên tài, đi thôi, chúng ta đi vào, Thanh Phong bọn người, nhanh chóng hướng phía tổ địa phóng đi, còn không có tiến vào tổ địa đâu, bọn hắn liền ngừng lại, bọn hắn nghe thấy, tổ trong đất, truyền đến tiếng bước chân, bọn hắn toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, tình huống như thế nào, bên trong làm sao có thể có người, chẳng lẽ, kia tiểu tử còn sống, không có khả năng, hắn làm sao có thể, thông qua mây xanh khảo thí, ở bên trong là ai, tất cả mọi người chấn động vô cùng, rất nhanh, trước mặt bọn hắn, xuất hiện một thân ảnh, một đạo trẻ tuổi thân ảnh, từ tổ trong đất đi ra, nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, mây xanh thế giới những người này, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn phát hiện, thật là cuồng thần, đối phương còn sống, nói đùa sao, đối phương thông qua khảo thí sao, vô số đến tiếng thốt kinh ngạc vang lên, gia tộc của bọn hắn, trong năm tháng vô tận, mỗi 100 năm đều đo thử một lần, thế nhưng là, toàn bộ thất bại, không nghĩ tới, vậy mà để một ngoại nhân thành công, Thanh Phong cũng là nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay đều là mồ hôi, hắn hỏi, ngươi thông qua khảo thí rồi, ngươi đạt được Thanh Vân kiếm phổ rồi, không sai a, Lâm Hiên gật gật đầu, cũng không có giấu giếm cái gì, mọi người hít sâu một hơi. Bọn hắn có loại cảm giác nằm mộng, đối phương thật đạt được kiếm phổ, đây chính là gia tộc bọn họ, hạch tâm nhất bí mật nha, bởi vì không cách nào thông qua khảo thí, bí mật này, gia tộc bọn họ đã thất truyền thật lâu, bọn hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, con mắt đều đỏ, không ít người cầm kiếm trong tay, hướng phía trước đi đến, rất nhanh, bọn hắn đem Lâm Hiên vây, Lâm Hiên nhíu mày nói, các ngươi có ý tứ gì, Thanh Phong tấm kia anh tuấn mặt, đều trở nên có chút dữ tợn, hắn nói, tự nhiên là cầm xuống ngươi, đoạt lại kiếm phổ. Cướp đi lực lượng của ngươi, nói thật, không nghĩ tới ngươi vậy mà mạnh như vậy, chúng ta vốn cho là, ngươi sẽ chết tại trong khảo nghiệm, sau đó lại thu lấy lực lượng của ngươi, thật không nghĩ đến, ngươi vậy mà thông qua khảo thí, nhưng là, kết quả là đồng dạng, ngươi sẽ bị trấn áp, nghe đến mấy câu này, Lâm Hiên sắc mặt, triệt để trở nên khó coi, trước đó hắn còn muốn trợ giúp một chút Thanh Vân gia tộc, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà lấy oán trả ơn, mà lại, đối phương tại ngay từ đầu, liền định cướp đoạt hắn lực lượng, mây xanh khảo thí. Cũng không phải là đối phương vì báo đáp hắn, mà là một cái bẫy, chỉ là thực lực của hắn quá mạnh, mạnh đến ra ngoài dự liệu của mọi người, cho nên, hắn thông qua khảo thí, nếu như hắn không có Đại Long kiếm hồn, chỉ sợ rất khó thông qua khảo thí, mà kết quả, chính là vẫn lạc, nghĩ tới đây, Lâm Hiên sắc mặt, triệt để băng lạnh xuống, một đám vong ân phụ nghĩa đồ vật, Tử Thanh đâu, nàng cũng tham dự kế hoạch sao? Lâm Hiên trong lòng có một đoàn lửa giận, người vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy muội muội ta, còn có, nhưng không phải chúng ta vong ân phụ nghĩa. Mà là ngươi cầm không nên cầm đồ vật, ngươi ăn thất thải thần vương thần đan đúng không? Kia là thuộc tại chúng ta thần đan, chúng ta là thất thải thần vương người thừa kế, chúng ta nhất định phải đạt được thần đan lực lượng, tại Thanh Phong xem ra, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, có một số bí mật, nói cho đối phương biết cũng không sao, Lâm Hiên thì là chấn động vô cùng, cái gì, Thanh Mây gia tộc người, là thất thải thần vương người thừa kế, cái này quá bất khả tư nghị đi, hắn xác thực ăn một viên, thất thải thần vương luyện chế thần đan, chuyện này không có thứ hai người biết, thật không nghĩ đến, bị đối mới biết, không nghĩ tới, gia tộc này cùng thất thải thần vương, lại có quan hệ, thật đúng là ngoài dự liệu, tốt, nói nhiều như vậy, chính là để ngươi chết minh bạch, động thủ đi, Thanh Phong vung tay lên, chung quanh mấy chục đạo thân ảnh, vọt tới, đây là mấy chục tên đệ tử thiên tài, bọn hắn liên thủ, đem ngưng tụ hình thành một loại, đáng sợ kiếm đạo trận pháp, Vân Hải kiếm trận, đối phương mạnh hơn, lại như thế nào, song quyền nan địch tứ thủ, đối phương căn bản không phải gia tộc bọn họ đối thủ, mấy chục đạo kiếm khí, giữa thiên địa múa, hóa thành một biển mây, hướng phía Lâm Hiên vọt tới, nháy mắt liền đem Lâm Hiên, cho bao phủ, ha ha ha ha, tất cả mọi người cười ha hà, Thanh Phong càng là đi hướng về phía trước, muốn rút ra lực lượng của đối phương, nhưng vào lúc này, trong trận pháp, một tay nắm ló ra, chương 7997, Thanh Xà nuốt rồng, mới, Thanh Phong phi thường đắc ý, hướng phía trận pháp đi đến, hắn thấy, đối phương chết chắc, nhưng ngay lúc này, trong trận pháp, nhô ra một tay nắm, Thanh Phong sắc mặt đại biến, muốn lui lại, thế nhưng là, đã muộn, cái bàn tay này, rơi vào Thanh Phong trên thân, oanh một tiếng, Thanh Phong bị đánh cho hôi phi yên diệt, Lâm Hiên thực lực, sao mà cường đại, giờ phút này, phẫn nộ xuất thủ, coi là thật có thể hủy diệt hết thảy, Thanh Phong là một thiên tài, cũng vẻn vẹn chân thần cảnh giới, căn bản ngăn cản không nổi, lực lượng như vậy, nháy mắt, hắn liền vẫn lạc, tình huống như thế nào, Thanh Phong đại ca vẫn lạc, nhìn thấy một màn này thời điểm, xung quanh những đệ tử kia đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn đều ngốc, bọn hắn đã thi triển ra Vân Hải kiếm trận, đối phương hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ, mới đúng a, đối phương làm sao còn có thể phản kích. Sau một khắc, Lâm Hiên bàn tay vung lên, đem biển mây chém thành hai nửa, hắn đi ra, nhìn về phía bốn phía những người kia, nói, lấy oán trả ơn đồ vật, các ngươi đều phải trả giá thật lớn, phất ống tay áo một cái, vô số mây mù lăn lộn, những này mây mù, nháy mắt hóa thành từng chuôi mây chi kiếm, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Không tốt, mau ngăn cản, chung quanh những đệ tử kia, nhao nhao ngăn cản, Thế nhưng là, bọn hắn làm sao có thể là đối thủ đâu? Nháy mắt liền bị mây chi kiếm xuyên thủng, mi tâm vỡ ra, bọn hắn nguyên thần bị nháy mắt diệt sát, bọn hắn ngã trên mặt đất, bọn hắn con mắt trừng to lớn, kiếm pháp của đối phương tựa hồ so với bọn hắn còn muốn mờ mịt. Tại tổ địa phụ cận một cái trong cung điện, Thanh Xà trưởng lão khoanh chân ngồi ở chỗ đó, nàng yên lặng tu luyện. Đột nhiên lúc này, ngoài điện mấy người đệ tử hoảng sợ vọt vào, bọn hắn quỳ trên mặt đất, nói: "Trưởng lão, không tốt, cái kia cuồng thần ra." Thanh Xà trưởng lão đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt có bóng rắn đang lóe lên, nàng chấn động vô cùng, đối phương vậy mà còn sống ra, chẳng lẽ đối phương thông qua khảo thí, chẳng lẽ đối phương đạt được kiếm phổ? Nghĩ tới đây, Thanh Xà trưởng lão kích động đến đều nhanh điên, nhất định phải bắt hắn lại, cướp đi kiếm phổ. Thanh Phong bọn người đã động thủ sao? Thanh Xà trưởng lão hỏi. Quỳ trên mặt đất phải mấy người đệ tử, nói đến Thanh Phong bọn người đã vẫn lạc, cái kia cuồng thần quá mạnh, hắn đã hướng phía bên này đánh tới. Cái gì? Nghe nói như thế, Thanh Xà trưởng lão sắc mặt đại biến, muốn chết, đối phương cũng dám chém giết gia tộc bọn họ đệ tử, ngay cả Thanh Phong dạng này thiên tài đều vẫn lạc sao? Không thể tha thứ, các ngươi không cần lo lắng, bản tọa sẽ đích thân xuất thủ. Thanh Xà trưởng lão cầm quải trượng, nổi giận đùng đùng, hướng phía bên ngoài đi đến. Cùng lúc đó, nàng đánh ra một đạo tin tức, trong gia tộc những võ giả khác điên cuồng hướng phía bên này tụ tập, nhất định phải cản ngăn trở đối phương, tuyệt đối không thể làm cho đối phương cho trốn. Phía ngoài những người kia trông thấy Lâm Hiên thời điểm, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh ngăn lại hắn, trấn áp hắn. Vô số đạo thân ảnh vọt ra, mấy ngàn tên đệ tử đồng loạt ra tay, phô thiên cái địa kiếm khí thẳng hướng Lâm Hiên. Đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên chỉ là dò xét ra tay trưởng, hướng phía bốn phương tám hướng vỗ tới. Bàn tay của hắn so thần khí còn đáng sợ hơn, nháy mắt liền đem đầy trời kiếm khí cho đập nát. Hắn phun ra một đạo khí tức, một đạo khí tức này hóa thành đầy trời gió táp chi kiếm, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Từng đạo gào thảm âm thanh âm vang lên, gió táp kiếm khí vẩy xuống tứ phương, phàm là bị kiếm khí đánh trúng toàn bộ ngã xuống, thực lực cường đại cũng là người bị thương nặng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đối phương cũng mạnh, đối phương một hơi bọn hắn đều ngăn cản không nổi sao? Trong nháy mắt liền có mấy trăm đệ tử vẫn lạc, cái khác những người kia phát như điên lui lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên. Làm sao bây giờ nha? Có cường đại trời mới lên tiếng, nhanh ngưng tụ hình thành trận pháp, biển mây trận pháp, núi xanh trận pháp, sóng lớn trận pháp, từng đạo trận pháp nhanh chóng hình thành. Những đệ tử này phối hợp lẫn nhau, uy lực tăng lên gấp đôi. Bọn hắn lần nữa hướng phía Lâm Hiên giết tới đây. Lâm Hiên cánh tay vung lên, núi xanh trận pháp bị hư hao hai nửa, bên trong đệ tử toàn bộ hôi phi yên diệt. Sau đó hắn đấm ra một quyền, biển mây trận pháp nháy mắt bị oanh thành lỗ đen, bên trong đệ tử ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền vẫn lạc. Còn thừa lại mấy trăm đệ tử đã triệt để sụp đổ, mấy ngàn tên cường đại đệ tử bao quát rất nhiều thiên tài xuất thủ, thế nhưng là kết quả đây, không chịu nổi một kích a, bọn hắn liền phảng phất sâu kiến bị nháy mắt hủy diệt. Thế này còn đánh thế nào? Mau trốn a, muốn chạy trốn. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một con long chảo phô thiên cái địa rơi xuống, đem còn lại những người này bao phủ. Không, tha mạng a, trưởng lão, cứu chúng ta. Từng đạo gào thảm thanh âm truyền đến, có xin tha thứ, có uy hiếp, nhưng mà đều vô dụng. Mắt thấy cái bàn tay này liền muốn rơi xuống, nhưng vào lúc này nơi xa truyền đến một đạo thanh âm tức giận, dừng tay. Thanh Xà trưởng lão đến, tốc độ của nàng đã rất nhanh, mới vừa tới đến nàng liền phát hiện chung quanh núi Thây Huyết Hải có rất nhiều đệ tử đã vẫn lạc, nàng tâm đều đang chảy máu a. Nàng nháy mắt liền múa quải trượng, đánh ra một đạo to lớn thanh xà huyễn ảnh, dài đến mấy ngàn mét thanh xà mang theo cực kỳ kiếm khí bén nhọn phóng lên tận trời, nháy mắt biến bao phủ kia mấy trăm đệ tử, đem những đệ tử kia cho cứu lại. Thanh Xà trưởng lão sắc mặt âm trầm đáng sợ, nàng tiếp cận Lâm Hiên nói, ngươi đáng chết, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Hiên cũng là cười, là các ngươi trước lấy oán trả ơn, những đệ tử kia thì là quỳ một mảnh. Nói đến Thanh Xà trưởng lão mời ra tay giết hắn, hắn chém giết chúng ta quá nhiều đồng bạn, nhất định phải diệt hắn. Các ngươi yên tâm, tiếp xuống ta sẽ đích thân xuất thủ. Thanh Xà trưởng lão đi ra, còn lại mấy cái bên kia đệ tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhao nhao lui đến hậu phương, bọn hắn lại vô cùng kích động. Thanh Xà trưởng lão thực lực cường đại, là đại thành chân thần, từ nàng xuất thủ đối phương tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Xà trưởng lão thần sắc vô cùng ngưng trọng, nàng chậm rãi huy động quải trượng. Nàng quải trượng chính là từ một đầu cường đại thanh xà yêu thú chế tạo thành, thực lực của nàng rất mạnh, là đại thành chân thần, lại đến cái thứ nhất đường ranh giới. Dưới cái nhìn của nàng, cái này cuồng thần mạnh hơn lại như thế nào? khẳng định không phải là đối thủ của nàng. Giết, gầm lên giận dữ, Thanh Xà trưởng lão huy động quải trượng, đánh ra nàng thành danh kiếm pháp, Thanh Xà kiếm, lại là một đạo Thanh Xà huyễn ảnh, gào thét mà ra, đạo này Thanh Xà, chỉ có 100 mét, nhưng mà, uy lực lại so trước đó cường đại gấp đôi, nó hoàn toàn có tuyệt thế kiếm khí, ngưng tụ mà thành, nó trong hư không uốn lượn xoay quanh, như tia chớp màu xanh, thẳng hướng Lâm Hiên, nhìn ra hỏa này chết như thế nào. Chung quanh những đệ tử kia, đều cười lạnh, một nháy mắt, Thanh Xà kiếm khí, liền đem Lâm Hiên cho bao phủ, quá tốt, chung quanh những đệ tử kia, đều hoan hô lên, đối phương chết chắc, nhưng mà, Thanh Xà trưởng lão, lại là lông mày thật chặt nhăn lại, nàng phát hiện, mặc dù đối phương, bị nàng Thanh Xà kiếm bao phủ, nhưng cũng không có vẫn lạc, đối phương đứng ở nơi đó, trên thân phóng thích ra một cỗ, khí tức cường đại, thật mạnh thể phách nha, Thanh Xà trưởng lão chấn kinh, không hổ thần tộc thiên tài, xem ra, phải toàn lực xuất thủ, cho ta nuốt hắn, đầu kia Thanh Xà, dò xét hạ đầu lâu, phảng phất muốn đem Lâm Hiên nuốt mất, Lâm Hiên lại là cười, chỉ là tiểu xà, cũng dám thôn phệ chân long. Chương 7998, vô thượng kiếm đạo, võ thần một quyền, mãng xà nuốt rồng, đúng là nghịch thiên, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, người nuốt phải rơi à? Hắn nâng lên tay phải, hướng phía hư không vung một quyền, oanh một tiếng, một đầu cự long, hoành không xuất thế, nháy mắt liền thẳng hướng mãng xà. Kia mãng xà, nháy mắt liền bị xé nát, không được, Thanh Xà trưởng lão sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới, lực lượng của đối phương, vậy mà như thế cường đại, nháy mắt đưa nàng vô thượng kiếm đạo, cho phá, nàng nhận phản phệ, một ngụm lão huyết phun tới, lùi lại mấy bước, đem mặt đất đều dẫm nát, nàng kia mặt mũi già nua, tựa hồ càng thêm tiêu tụy, mà lúc này, Lâm Hiên lại là một quyền oanh tới, võ thần, long quyền, cự long xuất kích, thẳng hướng Thanh Xà trưởng lão, Thanh Xà trưởng lão chỉ cảm thấy, bốn phương tám hướng cảnh tượng thay đổi, chỉ có một đầu cự long, sông ngang mà tới, nàng căn bản là không có cách thoát đi, nàng chỉ có thể ngăn cản, rít lên một tiếng, đầy đầu tóc trắng, vậy mà nháy mắt biến đen, nếp nhăn trên mặt, cũng là biến mất, cái này Thanh Xà trưởng lão, từ một cái lão ẩu, biến thành một cái trung niên nữ tử, nàng tại phóng thích sinh mệnh lực của mình lượng, nàng tại toàn lực thôi động huyết mạch, nàng vậy mà ngắn ngủi, trở lại đỉnh phong, giết, hung hăng vung động trong tay quải trượng, một đầu càng thêm đáng sợ Thanh Xà huyễn ảnh. Bay múa ra, Thanh Xà trưởng lão, phóng lên tận trời, cùng Thanh Xà huyễn ảnh dung hợp, nhân kiếm hợp nhất, đây là nàng công kích mạnh nhất, oanh một tiếng, Thanh Xà cùng thần long đụng vào nhau, giống như hai tôn thần thú, đang chiến đấu, chung quanh những đệ tử kia, bị cỗ lực lượng này, đánh cho không ngừng lui lại, bọn hắn tê cả da đầu, bọn hắn khẩn trương, trưởng lão có thể thành công sao? Kia là khẳng định, chúng ta trưởng lão, là đại thành chân thần, cái thứ nhất đường ranh giới, tuyệt đối không có vấn đề, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Phía trước truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy đầy trời Thanh Xà huyễn ảnh biến mất, Thanh Xà trưởng lão từ trên bầu trời rơi xuống, theo nàng hạ xuống, nàng khí huyết biến mất, hóa thành một bộ bạch cốt, chết. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, đây chính là cao cao tại thượng trưởng lão nha, đại thành chân thần, cái thứ nhất đường ranh giới cường giả nha, bây giờ lại vẫn lạc sao? Những đệ tử kia trực tiếp dọa sợ, thực lực yếu, dọa đến quỳ rạp xuống đất, cường đại thiên tài cũng là thân thể run rẩy, không chịu nổi một kích, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn nhìn hướng bốn phía, nói đến, còn có mạnh hơn sao? Bốn phía an tĩnh đáng sợ, lúc này, một thiên tài cắn răng nói, cuồng thần, ngươi đừng phách lối, chúng ta cường giả đều tại Thanh Vân Tháp bên trong đâu, bằng không, có ngươi phách lối phần sao? Từ bên trong đi tới một cường giả, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi nói là kia tòa bảo tháp sao? Lâm Hiên nhìn về phía tòa uyên ngàn tầng bảo tháp, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Bọn hắn không dám ra đến, vậy ta liền trực tiếp xông đi vào đi. Lâm Hiên đằng không mà lên, thẳng hướng kia tòa bảo tháp. Không tốt, chung quanh những đệ tử trẻ tuổi kia, sắc mặt đại biến, bọn hắn muốn ngăn cản, thế nhưng là đã muộn. Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, nháy mắt liền tới đến bảo tháp trước mặt, một chưởng đánh ra, đánh vào bảo tháp phía trên, oanh minh âm thanh âm vang lên, trên bảo tháp mặt sáng lên vô số phù văn. Đây là trận pháp, giờ phút này, trận pháp này lung la lung lay. Phía trên quang mang, tựa hồ cũng bị một trưởng đập diệt, bảo trong tháp, không ít trưởng lão mở mắt, bọn hắn sắc mặt trở nên khó coi, có người tại kích Thanh Vân Tháp, bọn hắn nhìn về phía bên ngoài, chờ bọn hắn phát hiện, là Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn kinh hô một tiếng, tiểu tử này ra tới rồi sao, đáng chết, người bên ngoài chuyện gì xảy ra, vì sao không ngăn cản hắn, Thanh Vân Tháp bên trong, xác thực đều là mây xanh tộc đỉnh cấp cường giả, nhưng mà, giờ phút này bọn hắn đều tại trong trận pháp, trợ giúp lão tổ tông khôi phục. Bọn hắn căn bản là không có cách rời đi, một khi rời đi, trong trận pháp đoạn, tất cả cố gắng đều đem thất bại trong gang tấc, trong đó có một lão giả, hắn là Thanh Vân gia tộc tộc trưởng, giờ phút này, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, Gia hỏa này vì sao có thể ra? Chẳng lẽ thông qua mây xanh khảo thí sao? Không thể nào, cái khác những trưởng lão kia cũng là kinh hô một tiếng, mây xanh khảo thí có bao nhiêu khó? Bọn hắn nhiều như vậy vạn năm nếm thử, đều thất bại, chẳng lẽ đối phương một ngoại nhân có thể thành công? Chẳng lẽ đối phương đạt được Thanh Vân kiếm phổ? Càng quan trọng chính là, cái này cuồng thần trên thân có được thần đan lực lượng nha, đây là nhất định phải đạt được. Nghĩ tới đây, bọn hắn nói đến, bắt đầu dùng nội tình, đem ngủ say thái thượng trưởng lão tỉnh lại. Thanh Vân gia tộc phun ra một đạo lệnh bài, đạo này lệnh bài nháy mắt liền xé nát hư không, bay đến bảo tháp bên ngoài. Nó vừa xuất hiện liền tách ra hào quang sáng chói, bao phủ toàn bộ thế giới. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời về sau, nhìn qua cái này óng ánh lệnh bài, hắn khẽ nhíu mày, hắn còn muốn động thủ, thế nhưng là sau một khắc, tại thế giới này chỗ sâu lại truyền đến một đạo thanh âm già nua, sự tình gì, muốn đem ta tỉnh lại? Nương theo lấy đạo thanh âm này, ở thế giới cái nào đó bên trong dãy núi, vô số sơn mạch lay động, đại địa vỡ ra, một tôn thân ảnh già nua từ phía dưới mặt đất đi ra. Thân ảnh này thật là quá già nua, để người lo lắng, gió thổi qua liền ngã. Nhưng mà hắn khí tức trên thân lại cực kỳ đáng sợ, theo hắn đi tới, một cỗ siêu phàm lực lượng càn quét thiên địa, liền phảng phất thiên thần phục đang sống. Mây xanh thế giới những đệ tử kia toàn bộ hoan hô lên, là thái thượng trưởng lão, thái thượng trưởng lão thức tỉnh, ha ha ha ha, chúng ta có hy vọng. Những đệ tử này toàn bộ quỳ xuống lại, bọn hắn vô cùng kích động, bái kiến thái thượng trưởng lão, mời thái thượng trưởng lão xuất thủ đánh giết này tặc. Thái thượng trưởng lão cường đại, mọi người đều biết đây chính là so thanh xà trưởng lão phải mạnh mẽ hơn nhiều, bởi vì thái thượng trưởng lão là đại thành chân thần, cái thứ hai đường ranh giới tồn tại kia là không thể tưởng tượng tồn tại. Thái thượng trưởng lão nhìn hướng bốn phía, cảm nhận được gia tộc bọn họ vẫn lạc rất nhiều đệ tử, thậm chí còn có đại thành chân thần vẫn lạc thời điểm, sắc mặt của hắn âm trầm xuống, không người nào dám tới thế giới của bọn hắn dương oai, không thể tha thứ. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên, đôi mắt liền như là hai ngọn thần đăng, lạnh lùng nói, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Thanh âm của hắn như là kinh lôi, mang theo một cỗ vô thượng thần uy. A, còn có cường giả sao? Lâm Hiên cũng là quay đầu nhìn lại, ánh mắt của hắn cũng là trở nên ngưng trọng, cái thứ hai đường ranh giới cường giả sao? Lúc này mới có chút ý tứ. Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, hắn chuẩn bị xuất thủ. Trước đó hắn đã có thể cùng cái thứ hai đường ranh giới người chống lại, bây giờ hắn lại lấy được Thanh Vân kiếm phổ, không biết có thể hay không đánh bại đối phương đâu. Lâm Hiên nói, liền dùng ngươi đến nghiệm chứng một chút ta bây giờ chiến lược đi. Ngươi nói cái gì? Thái thượng trưởng lão đều mộng, hắn là dạng gì tồn tại? Cái thứ hai đường ranh giới cường giả, sống vô tận tuế nguyệt cao thủ, ai dám trước mặt hắn dương oai a? Hắn giận dữ chắc chắn hủy thiên diệt địa, thế nhưng là trước mắt người trẻ tuổi này vậy mà không sợ hãi chút nào, thậm chí còn muốn đem hắn xem như đá mài đao. Hắn khí cười, người trẻ tuổi, ngươi quá vô tri, để ta cho ngươi biết cái gì gọi là lực lượng chân chính. Thái thượng trưởng lão bước ra một bước, trên thân thần hỏa càn quét thiên địa. Chương 7999, chiến thái thượng trưởng lão. Cỗ lực lượng này thật là quá mạnh, mạnh đến toàn bộ thế giới đều vì đó run rẩy. Thanh Vân tháp bên trong, những gia tộc kia các trưởng lão cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm cũng là cười, thái thượng trưởng lão thức tỉnh, bọn hắn có thể an tâm. Sau đó bọn hắn không còn quan tâm ngoại giới, mà là toàn lực thôi động trận pháp, vô số trận pháp phù văn đã đem lão tổ tông thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Mà bên ngoài đại chiến bộc phát, Lâm Hiên xuất thủ trước, hắn một quyền đánh phía trước, cự long thanh âm vang vọng đất trời, cả phiến hư không phảng phất muốn vỡ ra. Những cái kia Thanh Vân gia tộc đệ tử hai lỗ tai chảy máu kêu thảm vô cùng, không ít người bị trực tiếp chấn ngất đi, muốn chết. Thái thượng trưởng lão vô cùng phẫn nộ, lại có người dám ra tay với hắn, đáng ghét. Hắn vung tay lên, đồng dạng mang theo một mảnh mây xanh, trong mây có cực kỳ thần bí kiếm quang đang lóe lên, cùng bàn tay của đối phương đụng vào nhau, chết cho ta. Hắn cười lạnh một tiếng, cong một tiếng giống như kim qua thiết mã, nắm đấm cùng bàn tay tắc lùi về sau. Lâm Hiên trên nắm tay nở rộ hào quang sáng chói như là thần thiết, mà bàn tay của đối phương hơi rung nhẹ. Thái thượng trưởng lão khiếp sợ không gì sánh nổi, làm sao có thể, đối phương vậy mà tay không ngăn trở, nói đùa sao, cái này là dạng gì thể phách? Hắn có thể cảm thụ được ra đối phương là đại thành chân thần, thế nhưng là ngay cả cái thứ nhất đường ranh giới đều còn chưa đạt tới, nhưng là lại có thể cùng hắn chống lại, đây là vượt qua bao nhiêu lực lượng đang chiến đấu, quá nghịch thiên đi. Gia hỏa này cứu, lại là chuyện gì xảy ra? Thái thượng trưởng lão lông mày chăm chú nhăn lại, sau một khắc hắn vung tay lên, một con hư ảo bàn tay bao phủ xa xa một thiên tài. Đọc đến này thiên tài ký ức, rất nhanh hắn liền minh bạch, nguyên lai đối phương gọi cuồng thần Long Cung thiên tài, càng quan trọng chính là đối phương đã từng chiếm được thần vương thần đan, mà lại, đối phương còn thông qua mây xanh khảo thí, cái này đến cái khác tin tức, để thái thượng trưởng lão chấn kinh, khó trách đối phương mạnh như vậy, có thể cùng hắn chống lại, nguyên lai là vô thượng thiên tài, đồng thời, hắn cũng kích động lên, thần vương thần đan, đây là lão tổ tông muốn đồ vật, mà về phần kiếm phổ, thì là hắn, vô cùng hướng tới đồ vật, đây chính là thần vương tự tay, khai sáng kiếm phổ nha, bọn hắn đã thất truyền rất nhiều năm, không nghĩ tới, đối phương vậy mà mang về, nghĩ tới đây, hắn ngửa mặt lên trời cười to, cuồng thần, ngươi còn thật là khiến người ta chờ mong a. Ta hiện tại, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi giao ra kiếm phổ, đồng thời đem thần đan lực lượng, giao ra, mặc dù đối với ngươi mà nói, hội nguyên khí trọng thương, nhưng là, ngươi có thể sống sót, thế nào, đây là một cái rất điều kiện tốt. Lâm Hiền nghe xong cười, chẳng ra sao cả, hắn lại một lần nữa giết tới đây, hai tay múa, hóa thành hai đầu thanh long phía trên, mang theo sắc bén chi cực khí tức, thẳng hướng thái thượng trưởng lão. Ngu xuẩn, thái thượng trưởng lão lạnh hừ một tiếng, đã đối phương minh ngoan bất linh, vậy hắn liền xuất thủ, đem đối phương trấn áp đi. Hắn vươn một ngón tay, hướng phía trước điểm tới, đầu ngón tay phía trên, có vô số kiếm khí, bay múa ra, lít nhà lít nhít, hình thành một phương kiếm đạo thế giới, nháy mắt liền đem hai đầu thanh long, cho bao phủ. Ngươi là vô thượng thiên tài, nhưng là, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, y nguyên không chịu nổi một kích, cho ta hủy diệt đi. Kiếm đạo trong thế giới, kiếm pháp phiêu miểu quỷ dị, đánh vào thanh long phía trên, phảng phất muốn đem thanh long thân thể xé xuyên, mà hai đầu thanh long lại là bỗng nhiên thay đổi, bọn hắn trực tiếp chui vào đến trong tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, toàn bộ kiếm đạo thế giới vỡ nát, hai đầu thanh long giết tới đây, thẳng hướng thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão sững sờ, hắn nhanh chóng né tránh, thế nhưng là hắn tay áo lại bị xé mở, tại trên cánh tay của hắn nhiều một đạo vết kiếm, sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi, đối phương lại có thể làm bị thương hắn. Làm sao có thể, vừa rồi một kiếm kia, vì gì thần bí như vậy, hắn rõ ràng đã né tránh, vì sao sẽ còn thụ thương, càng quan trọng chính là, vì sao hắn tại một kiếm này bên trên, cảm nhận được, cùng hắn quen biết khí tức, đây là gia tộc bọn họ kiếm pháp, đối phương làm sao lại, đột nhiên, thái thượng trưởng lão tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn kinh hô lên, đây là thanh vân kiếm phổ, người chẳng những nhận được thanh vân kiếm phổ, người đã lĩnh hội sao, thái thượng trưởng lão thật là điên, từ thủ hạ đệ tử bên trong, đạt được tin tức đến xem. Cái này cuồng thần tiến vào tổ địa, chỉ có thời gian một năm, coi như đối phương trong nháy mắt, hoàn thành khảo thí, đạt được kiếm phổ, thế nhưng là, đối phương cũng vẻn vẹn lĩnh hội một năm nha, thanh vân kiếm phổ cỡ nào thần bí, đây chính là thần vương viết lên kiếm pháp, có thể nói là vô thượng kiếm pháp, cho dù là đỉnh cấp kiếm thần, muốn lĩnh hội, cũng là khó như lên trời đi, không có mấy trăm năm, đừng nghĩ nhập môn, muốn luyện thành, đoán chừng phải hao phí mấy ngàn, thậm chí mấy vạn năm, mà muốn hoàn toàn luyện thành, cái kia cần cả đời thời gian. Tới tu luyện, hiện tại, vẻn vẹn một năm, cái này cuồng thần liền luyện thành sao? Đây là như thế nào kiếm đạo thiên phú? Thái thượng trưởng lão, đố kỵ con mắt đều đỏ, vì sao hắn không có loại thiên phú này đâu? Nhất định phải diệt đối phương, như là đã đắc tội đối phương, tuyệt đối không thể đủ, làm cho đối phương lại trưởng thành tiếp. Thái thượng trưởng lão hạ sát ý, hắn khí tức trên thân, lần nữa tăng lên, thân ảnh của hắn, cũng biến thành phiêu miểu chi cực, phảng phất hóa thành một đoàn mây mù, mà trong tay hắn, cũng là xuất hiện một thanh kiếm. Một thanh cực kỳ cổ lão kiếm, phía trên hoa văn, mười phần phức tạp, phảng phất là cổ lão thần phù, ngưng tụ ở phía trên, hắn thẳng hướng phía trước, Lâm Hiên tới đại chiến, võ thần thể, phối hợp thanh vân kiếm phổ, uy lực mười phần đáng sợ, trong nháy mắt, cả hai vậy mà đại chiến hơn ngàn chiêu, khó phân thắng bại, Lâm Hiên cười, trước đó, mặc dù hắn cũng có thể, cùng cái thứ hai đường ranh giới người chống lại, nhưng là, cũng vẻn vẹn chống lại mấy chiêu mà thôi, thế nhưng là, bây giờ đâu? Hắn vậy mà cùng cái thứ hai đường ranh giới người, đánh lực lượng ngang nhau, không hổ là thần vương viết lên kiếm phổ, thật là quá mạnh, Lâm Hiên mới là vừa mới luyện thành, một khi luyện đến đại thành, đoán chừng uy lực sẽ càng mạnh đi, đáng chết, làm sao có thể, còn không có áp chế đối phương sao? Thái thượng trưởng lão, lại là sắc mặt khó coi, càng đánh trong lòng của hắn càng bất an, hắn làm sao cảm giác, đánh bất quá đối phương, xem ra, muốn thi triển một chút át chủ bài, đột nhiên, thái thượng trưởng lão quát lạnh một tiếng, phun ra một đạo phi kiếm. Đây là một đạo phi kiếm màu đỏ ngòm, đây là huyết mạch phi kiếm, từ huyết mạch của hắn ngưng tụ mà thành, uy lực mười phần đáng sợ. Đương nhiên, loại công kích này chỉ có thể thi triển một lần, bởi vì đây là tiêu hao huyết mạch bản nguyên, là bảo mệnh dùng đồ vật. Thái thượng trưởng lão, thật là gấp, giờ phút này, vận dụng loại này át chủ bài, Lâm Hiên không có ngăn trở, hắn võ thần thể bị đâm xuyên, hắn bay ngược ra ngoài, thần huyết xuyên thủng thiên địa, người phía dưới, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên, cái kia cuồng thần thụ thương. Ha ha ha ha, thái thượng trưởng lão thắng, trấn áp hắn, nhất định phải hành hạ chết hắn, Thái thượng trưởng lão cũng là cười, huyết mạch chi kiếm, thế nhưng là liều mạng tiêu hao bản nguyên thần kiếm, đối phương căn bản ngăn cản không nổi, vung tay lên, hóa thành một phương biển mây, hướng phía Lâm Hiên bao phủ tới, hắn muốn trấn áp đối phương. Chương 8000, chảm địch. Lâm Hiên thân ảnh bị mây mù bao phủ, biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ bị trấn áp. Thái thượng trưởng lão cũng giết tới trong mây mù, hắn muốn tự tay cướp đoạt lực lượng của đối phương, đồng thời cướp đi kiếm phổ. Trong mắt của hắn có kinh người quang mang đang lóe lên, hắn muốn trước đọc đến đối phương ký ức, nhưng vào lúc này hắn nhìn thấy một đôi vô cùng thần bí con mắt, kia là một đôi lạnh lùng con mắt, cao cao tại thượng, phảng phất thiên thần tại nhìn xuống hắn. Sau một khắc, từ kia trong ánh mắt bay ra ngoài một đạo huyễn ảnh, như là bạch hạc dương cánh bay lượn, đi tới trước mặt hắn, thời điểm lại hóa thành một con như bạch ngọc bàn tay, trực tiếp đập vào trán của hắn phía trên. Thái thượng trưởng lão một tiếng hét thảm, thất xảo chảy máu, hắn bay rớt ra ngoài, hắn nguyên thần nhận trọng thương. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Cái này là dạng gì lực lượng? Cái này cuồng thần, trừ thể phách cường hãn bên ngoài, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng đáng sợ như thế sao? Hắn tu luyện chính là nguyên thần bí pháp sao? Thái thượng trưởng lão tức điên, hắn chủ quan. Lâm Hiên thì là nhanh chóng vọt tới, thi triển giai tự quyết, một bên chữa trị thương thế, đồng thời tay phải hắn như trời hung hăng rơi xuống, chư thiên kiếm pháp một mảnh lại một mảnh trời xanh rơi xuống, mang theo nặng nề lực lượng rơi vào thái thượng trưởng lão trên thân. Tạch tạch tạch, thái thượng trưởng lão xương cốt đứt gãy, thời khắc nguy cơ ở trên người hắn hiện ra một kiện chiến bào, xem như ngăn trở còn lại công kích. Thái thượng trưởng lão ngược lại lui ra ngoài, hắn bị thương càng nặng, muốn chạy trốn. Lâm Hiên hừ lạnh, hắn cũng động sát ý, tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương đào tẩu. Trên người hắn xuất hiện ngàn vạn long ảnh, hóa thành một phương cự long thế giới. Sau đó hắn muốn vận dụng chân chính át chủ bài, hắn hôm nay quả thật có thể hòa cái thứ hai đường ranh giới cường giả chống lại, nhưng là muốn đánh bại đối phương rất khó, nghĩ muốn chém giết đối phương càng khó. Bất quá Lâm Hiên lại có tự tin như vậy có thể chém giết đối phương, bởi vì Lâm Hiên có được đại long kiếm. Hắn thi triển hành tự quyết, tốc độ nháy mắt tăng tốc, đi tới trước mặt đối phương, tay phải như kiếm trực tiếp đâm xuyên đối phương thân thể. Sau một khắc, đại long kiếm lực lượng nháy mắt bạo phát ra. Cũng nên cái này thái thượng trưởng lão không may, bởi vì hắn căn bản không biết Lâm Hiên thân phận thật sự, hắn chủ quan. Đại long kiếm lực lượng tràn vào đến trong cơ thể của hắn, phá hủy lấy hắn lực lượng bản nguyên, lại thêm lúc trước hắn bị luân hồi thiên đạo chi nhãn đả thương, hắn hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục đâu. Đại long kiếm một kích, hắn triệt để sụp đổ. A, hắn phát ra thê thảm thanh âm, phía ngoài những đệ tử kia nguyên bản kích động vạn phần, cuồng thần thụ thương, tiếp xuống đối phương chết chắc, bọn hắn chờ mong vô cùng. Đột nhiên bọn hắn nghe tới thái thượng trưởng lão tiếng kêu thảm thiết, bọn hắn được, chuyện gì xảy ra? Những đệ tử kia sắc mặt đại biến, trưởng lão xảy ra vấn đề, nhanh đi cứu thái thượng trưởng lão. Vô số đạo thân ảnh phóng lên tận trời, muốn giết tới thần long trong thế giới. Lan, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ngàn vạn đến long ảnh gào thét bát phương, thiên long bát âm mới ra, đến gần những đệ tử kia toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, thậm chí có một ít nguyên thần bị đánh giết trong chớp mắt, còn lại những người kia cũng là bị thương thật nặng, không có cách, chênh lệch quá lớn, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Mà sau một khắc, thần trên thân rồng quang mang càng thêm thần bí, lần này mọi người chẳng những nhìn không thấy cái gì, liền âm thanh cũng nghe không được. Mà tại thần long trong thế giới, thái thượng trưởng lão thì là hai mắt đỏ bừng, hắn gào thét nói, ta cùng ngươi liều. Lâm Hiên cười lạnh, ngươi lấy cái gì cùng ta liều? Trong mắt của hắn hiện ra luân hồi quang mang, tay phải dung hợp đại long kiếm mảnh vỡ, tay trái thì là xuất hiện tu la chi nhận, cùng lúc đó tóc của hắn đều biến thành huyết hồng, thần tiên chi lực bộc phát, thể nội long mạch càng là sôi trào, một hít một thở ở giữa Lâm Hiên mang có vô thượng lực lượng. Giờ khắc này Lâm Hiên không có bất kỳ cái gì lưu thủ, hắn muốn trong nháy mắt diệt sát đối phương. Cảm nhận được những lực lượng này thời điểm, thái thượng trưởng lão đều mộng, ngươi là, hắn vô cùng hoảng sợ, hắn tựa hồ phát hiện cái gì không được bí mật. Mà Lâm Hiên thì là bật hết hỏa lực, luân hồi lực lượng, đại long lực lượng, võ lực lượng của thần triệt để bộc phát, đem thái thượng trưởng lão thân ảnh nuốt hết. Thái thượng trưởng lão căn bản ngăn cản không nổi, thân thể của hắn sụp đổ, hắn nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là huyết mạch nguyên thần toàn bộ bị đại long kiếm chảm diệt. Oanh một tiếng, một bộ bạch cốt từ trên bầu trời rơi xuống, rơi trên mặt đất. Thái thượng trưởng lão biết đối phương là ai, nhưng là đã muộn, hắn hoàn toàn vẫn lạc. Nhìn thấy cái này bộ bạch cốt thời điểm, chung quanh những người kia đều sụp đổ, là ai bạch cốt, thái thượng trưởng lão sao? Bọn hắn không dám tưởng tượng. Mà lúc này, Lâm Hiên vung tay lên, một đầu thanh long huyễn ảnh rơi xuống, đem cái này bạch cốt nuốt mất. Lâm Hiên không thể lưu lại bất kỳ cái gì đại long kiếm khí tức, cái này bạch cốt, hắn cũng được mang đi. Hắn vung tay lên, thần long thế giới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hắn sừng sững tại bên trên bầu trời, như là thiên thần, mà thái thượng trưởng lão thân ảnh sớm đã biến mất, vô số đệ tử sụp đổ, bọn hắn quỳ đầy đất. Thái thượng trưởng lão vẫn lạc sao? Quá tuyệt vọng, đây chính là cái thứ hai đường ranh giới cường giả a. Coi như đánh bất quá đối phương, muốn chạy trốn cũng không có bất cứ vấn đề gì a. Phải biết, thái thượng trưởng lão kinh lịch vô số chiến đấu, sống vô tận tuế nguyệt, nhưng là nơi nào muốn lấy được, vậy mà lại vẫn lạc tại mình gia tộc bên trong. Cái này cuồng thần quá mạnh, cực hạn của hắn đến tột cùng ở đâu? Gia chủ, mời ra tay, cứu chúng ta. Lão tổ tông, mời ngài ra nha. Những đệ tử kia quỳ đầy đất, bọn hắn nhanh chóng la lên. Thái thượng trưởng lão là mạnh, nhưng cũng không phải là mạnh nhất, cái thứ hai đường ranh giới cường giả còn có tỷ như gia chủ chính là, trừ cái đó ra còn có một cái mạnh hơn lão tổ tông. Thế nhưng là mặc kệ bọn hắn thế nào kêu gọi, Thanh Vân tháp bên trong không có một chút phản ứng. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn nhìn về phía dưới những người kia, trên thân hiện ra một luồng sát ý lẫm liệt, phía dưới những đệ tử kia đều tuyệt vọng. Lúc này có người nói đến, dừng tay, chúng ta nguyện ý thần phục, chúng ta nhận thua. Lâm Hiên phiết Thanh Vân tháp một chút, hắn suy đoán bên trong hẳn là xảy ra chuyện gì, đến mức những cường giả kia không có cách nào ra. Về phần nguyên nhân, hắn cũng không thèm để ý. Hắn nhìn về phía dưới những người này, hắn nói, muốn thần phục có thể, phải đáp ứng ta mấy điều kiện. Thứ nhất, ta hỏi cái gì các ngươi đáp cái gì. Thứ hai, các ngươi gia tộc bảo khố ở đâu. Thứ ba, các ngươi gia tộc đều có bao nhiêu cường giả, còn có bao nhiêu. Nói hết ra là chúng ta biết những người này chỉ có thể cúi đầu, không có cách nào nha. Ngay cả thái thượng trưởng lão đều vẫn lạc, bọn hắn như thế nào là đối thủ đâu. Mặc dù Thanh Vân tháp bên trong còn có rất nhiều cao thủ, nhưng là tựa hồ mặc kệ bọn hắn chết sống a. Nói một chút đi, các ngươi Thanh Vân gia tộc đến tột cùng lai lịch ra sao, làm sao cùng thần vương còn có quan hệ. Đây là Lâm Hiên muốn hỏi nhất. Một người trung niên đi ra, đem gia tộc tin tức nói một lần, rất nhanh Lâm Hiên liền minh bạch. Không nghĩ tới Thanh Vân gia tộc lão tổ là Thất Thải Thần Vương đệ tử một trong, mà Thất Thải Thần Vương tựa hồ không chỉ một đệ tử, không biết những đệ tử khác trong tay có hay không kiếm phổ đâu. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, nếu như có thể tập hợp đủ 7 người đệ tử kiếm trong tay phổ, kiếm đạo của hắn sẽ càng mạnh. Chương 8001, cướp đoạt thần mạch, Thanh Vân gia tộc lai lịch, để Lâm Hiên chấn động vô cùng. Lâm Hiên tiếp tục hỏi thăm, hắn muốn biết gia tộc này còn có bao nhiêu cao thủ. Những cái kia trung niên nhân nói, cao thủ của gia tộc đều đi Thanh Vân tháp, lợi hại nhất là tộc trưởng, cũng là cái thứ hai đường ranh giới tồn tại, trừ cái đó ra, đại trưởng lão cũng là, còn lại là một chút cường đại đại thành chân thần, trừ cái đó ra, bọn hắn còn có một cái lão tổ tông, lão tổ này tông vô cùng lợi hại, nhưng là, đến tột cùng đến cảnh giới gì, bọn hắn cũng không rõ ràng. Lâm Hiên nghe xong, ánh mắt lấp lóe, hắn lại nhìn phía Thanh Vân tháp, hắn hỏi, Tử Thanh người đâu? Toàn bộ quá trình, hắn đều không có nhìn thấy đối phương. Trung niên nhân nói, Tử Thanh đi theo tộc trưởng bọn người, đi Thanh Vân tháp, bọn hắn đến tột cùng đang làm gì? Lâm Hiên cảm thấy, Thanh Vân tháp bên trong, khẳng định còn có bí mật, nhưng mà, trung niên nhân lại là lắc đầu, nói, tu vi của chúng ta quá thấp, không có tư cách biết. Lâm Hiên nhìn đối phương một chút, phát hiện đối phương hẳn không có nói dối. Được rồi, trước mặc kệ Thanh Vân tháp sự tình, Lâm Hiên hỏi, các ngươi gia tộc bảo khố, ở đâu? Sắc mặt của người trung niên, khó coi tới cực điểm. Lâm Hiên một cái tay, bắt lấy đối phương đầu lâu. Trung niên nhân nói, không muốn đọc đến ký ức, ta nói, sau đó, hắn liền dẫn Lâm Hiên, tiến về bảo khố. Lâm Hiên mở ra bảo khố về sau, phát hiện bên trong bảo vật, vô cùng phong phú, một cái viễn cổ tộc, vốn liếng hay là rất dày. Lâm Hiên vung tay lên, mấy trăm con cự long bay đi, đem những bảo vật này, toàn bộ nuốt mất mang đi. Chung quanh những cái kia tộc nhân, trái tim đều đang chảy máu, đây là bọn hắn bao nhiêu vạn năm tích lũy a, bây giờ lại toàn bộ bị cướp đi sao? Thế nhưng là, lại có thể thế nào? Cho dù bọn hắn tuyệt vọng phẫn nộ, cũng không dám động thủ a. Còn có hay không? Lâm Hiên hỏi, trung niên nhân, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hắn lắc đầu nói, không có, liền cái này một cái. Lâm Hiên trong mắt có lạnh thấu xương quang mang, đang tỏa ra, bao phủ toàn bộ thế giới. Hắn phát hiện, toàn bộ thế giới lớn nhất bảo khố, chính là cái này một cái, trừ cái đó ra, còn có một số bảo tàng điểm, thậm chí còn có rất nhiều thần mạch. Lâm Hiên chuẩn bị, đào đi một chút thần mạch, hắn động thủ, long chảo nhô ra, từ trên trời giáng xuống, đem đại địa xé nát, mấy đạo thần mạch bị bắt ra. Theo hắn động thủ, Thanh Vân tháp cũng là đung đưa kịch liệt, phía trên trận pháp, lần nữa trở nên sáng tối chập chờn. Trận pháp cần thiết lực lượng nơi phát ra, chính là thế giới này lực lượng, thần mạch là trong đó chính yếu nhất lực lượng. Hiện tại thần mạch nhận xung kích, Thanh Vân tháp trận pháp tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng. Trong trận pháp những người kia lần nữa mở mắt, tộc trưởng nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bây giờ còn chưa có cầm xuống đối phương sao? Bọn hắn hướng phía bên ngoài nhìn lại, cái này xem xét không sao, bọn hắn trực tiếp sững sờ, phía ngoài địch chiến đấu đã sớm kết thúc, đó là ai tại động thủ? Bọn hắn tìm một vòng, không tìm được Thái Thượng Trưởng Lão, lại phát hiện Lâm Hiên, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên chính đang điên cuồng siêu tập thần mạch, bọn hắn đều điên, cái này cuồng thần còn sống, mà Thái Thượng Trưởng Lão biến mất, bọn hắn có một cái đáng sợ ý nghĩ, chẳng lẽ, Thái Thượng Trưởng Lão bại sao? Thậm chí vẫn lạc sao? Làm sao có thể? Thái Thượng Trưởng Lão, thế nhưng là cái thứ hai đường ranh giới tồn tại, cái này cuồng thần, làm sao có thể đánh bại đối phương? Chớ nói chi là, chém giết đối phương, nhưng mà, sự thật lại bày ở trước mắt, bọn hắn không biết, xảy ra chuyện gì, bất quá, bọn hắn biết, gia tộc bọn họ, gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có, nếu như bọn hắn mặc kệ, gia hỏa này chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ đem thế giới này thần mạch, toàn bộ đào đi, đến lúc đó, bọn hắn trận pháp, liền sẽ đình chỉ, kế hoạch của bọn hắn, cũng sẽ thất bại, bọn hắn con mắt đều đỏ, thật muốn đi ra ngoài, liên thủ trấn áp đối phương, tỉnh táo, Mây Xanh tộc trưởng hít sâu một hơi, nói, chúng ta không thể hành động theo cảm tính, hắn lại nhìn phía lão tổ tông, nói, hiện tại chính là nguy hiểm nhất trước mắt, chúng ta chỉ có thể cầu viện, nó gia tộc của hắn, nghe nói như thế, đại trưởng lão bọn người, cũng là chấn kinh, chẳng lẽ muốn liên hệ, mặt khác truyền thừa gia tộc sao, xem ra, chỉ có thể dạng này, Mây Xanh tộc trưởng trầm thanh thuyết nói, liền coi như chúng ta không liên hệ, kia sáu mạch người, hẳn là cũng đã phát hiện, phải biết, chúng ta bảy mạch tương hỗ ở giữa, đều nhìn chằm chằm đâu, chuyện lớn như vậy phát sinh, bọn hắn không có khả năng không biết, cùng nó để bọn họ chạy tới dò xét, phát hiện kế hoạch của chúng ta, chẳng bằng hiện tại, chúng ta chủ động cầu bọn hắn, trước để bọn hắn xuất thủ, kiềm chế lại cuồng thần, chỉ muốn cho ta nhóm một chút thời gian, lão tổ tông liền có thể trùng sinh, đến lúc đó, kế hoạch của chúng ta, coi như bị cái khác sáu mạch người biết, lại như thế nào, bọn hắn đã không phải là đối thủ, mấy cái trưởng lão thương lượng một phen, gật gật đầu nói, tốt, đồng ý, sau đó, Mây Xanh tộc trưởng xuất thủ lần nữa, hắn lại phun ra một đạo lệnh bài, lần này, đạo này lệnh bài, cũng không phải là mở ra Thái Thượng Trưởng Lão, mà là bay về phía thế giới bên ngoài, bay về phía cái khác sao trời thế giới, Thất Thải Thần Vương, năm đó có 7 người đệ tử, mỗi một người đệ tử, đều lưu lại một cái gia tộc, những gia tộc này, được xưng là 7 mạch gia tộc, Thanh Vân gia tộc, chỉ là một cái trong số đó, bây giờ, bọn hắn liền muốn triệu hoán, mặt khác 6 mạch gia tộc, cách bọn họ Mây Xanh thế giới, gần nhất một cái ngôi sao thế giới, được xưng là Lam Nguyệt thế giới này gia tộc, được xưng là Lam Nguyệt gia tộc, đồng dạng là 7 mạch gia tộc một trong, giờ phút này, Lam Nguyệt gia tộc những cái kia chân thần, liền phát hiện Mây Xanh thế giới, phát sinh đỉnh cấp đại chiến, đánh thiên băng địa liệt, đến cuối cùng, lại còn có huyết vũ rơi xuống, nhìn thấy một màn này, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, đây là đỉnh cấp cường giả vẫn lạc, mới có dị tượng a, Mây Xanh thế giới xảy ra chuyện gì, làm sao lại có đỉnh cấp cường giả vẫn lạc đâu? Chẳng lẽ là gia tộc trưởng lão ở giữa đấu tranh, đại trưởng lão cùng tộc trưởng động thủ rồi? Nghĩ tới đây, bọn hắn có chút kích động, nói không chừng bọn hắn có thể làm ra ngư ông thủ lợi đâu. Mặc dù bọn hắn cùng thuộc bảy mạch, nhưng là tương hỗ ở giữa cũng là minh tranh ám đấu, ai cũng nghĩ vượt trên đối phương một đầu, trở thành bảy mạch chi chủ. Bây giờ nói không chừng chính là một cái cơ hội. Lam Nguyệt tộc trưởng nghĩ phái người tiếp tục dò xét, nhưng vào lúc này, một đạo quang mang nháy mắt bay tới, đi tới Lam Nguyệt thế giới trên không. Kia là một đạo lệnh bài, từ trên lệnh bài lóe ra một đạo thanh sắc quang mang, liền như là một thanh thần kiếm màu xanh. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lam Nguyệt thế giới người đều kinh ngạc đến ngây người, Lam Nguyệt tộc trưởng cũng là chấn kinh, Mây Xanh thế giới người cầu cứu mà lại vận dụng bảy mạch chi lệnh, xem ra nhất định phát sinh khó lường sự tình, các ngươi tranh thủ thời gian phái người tiến về Mây Xanh thế giới. Không chỉ là hắn, cái khác mấy cái kia thế giới cũng tương tự đạt được tin tức. Sau một khắc, sáu cái trong thế giới có vô số đạo thân ảnh phóng lên tận trời, bọn hắn hướng phía Mây Xanh thế giới đánh tới. Những người này mặc trên người khác biệt chiến bào, chiến giáp, mỗi cái thế giới đều có một loại nhan sắc nối liền, chính là cầu vồng nhan sắc. Bọn hắn lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống Mây Xanh thế giới, chờ nhìn thấy Mây Xanh thế giới biến hóa thời điểm, bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Chương 8002, lục giới đánh tới. Sáu cái thế giới đến những cường giả này kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn phát hiện Mây Xanh trong thế giới võ giả quỳ đầy đất, tựa hồ tại thần phục, mà Mây Xanh thế giới càng là thiên băng địa liệt, đại địa vỡ vụn, rất nhiều thần mạch tựa hồ cũng bị đào đi, là ai tại động thủ? Điên rồi đi. Rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn liền khóa chặt một bóng người, một cái hết sức trẻ tuổi thân ảnh, bọn hắn đều có chút không rõ, người trẻ tuổi này là đại thành chân thần, thế nhưng là ngay cả cái thứ nhất đường ranh giới đều còn chưa đạt tới, dạng này người dám đến Mây Xanh thế giới dương oai? Đừng nói giỡn, Mây Xanh thế giới mặc dù không phải đỉnh cấp thần tộc, thế nhưng là, cường giả cũng không ít, Cái thứ hai đường ranh giới cường giả, đều có mấy cái, tùy tiện ra tới một cái, liền có thể tùy tiện trấn áp đối phương đi, làm sao lại làm cho đối phương, như thế đào lấy thần mạch đâu, mây xanh tộc trưởng đâu, đại trưởng lão đâu, bọn hắn nhìn một vòng, cũng không có phát hiện, mây xanh tộc trưởng bọn người. Cùng lúc đó, Thanh Vân Tháp bên trong mây xanh tộc trưởng, bọn hắn nhìn thấy sáu mạch người đến, bọn hắn cũng là cười, có người lo lắng nói đến, bọn hắn sẽ không một nháy mắt, trấn áp cuồng thần A, bởi như vậy, thần đan lực lượng, liền sẽ bị đoạt đi. Mây xanh tộc cười dài nói, ngươi yên tâm đi, ta cầu cứu thời điểm, cũng không nói cuồng thần có bao nhiêu lợi hại, đến những người này, số lượng mặc dù nhiều, nhưng là, cũng không có cái thứ hai đường ranh giới cường giả, nghĩ đến, bọn hắn không làm gì được cuồng thần, trước để bọn hắn tương hỗ chiến đấu, tiêu hao một chút, chúng ta nắm chặt thời gian, thôi động trận pháp đi. Sáu mạch người, cũng không biết mây xanh tộc trưởng ý nghĩ, giờ phút này, bọn hắn đều tiếp cận Lâm Hiên, bọn hắn nói đến, người trẻ tuổi, là ngươi tại động thủ sao? Ngươi đến tột cùng là cái nào môn phái gia tộc? Các ngươi đến bao nhiêu người? Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên không có khả năng mình hành động, khẳng định sẽ cùng rất nhiều cường giả, cùng một chỗ hành động. Lâm Hiên nhìn về phía xa xa những người kia, khẽ nhíu mày, các ngươi là ai? Phía dưới quỳ mây xanh đệ tử, thì là kích động lên, là cái khác sáu mạch người. Quá tốt, bọn hắn bảy mạch gia tộc, đồng khí liên chi, bọn hắn nói đến, mời các vị đạo hữu trưởng lão, cứu chúng ta, tiền bối, cứu mạng A, từng đạo cầu cứu âm thanh âm vang lên. Lâm Hiên nháy mắt liền minh bạch, đây là mấy cái khác gia tộc, cũng chính là, cái gọi là bảy mạch gia tộc. Hắn híp mắt lại, trước đó hắn còn đang suy nghĩ, mấy cái khác gia tộc, có hay không kiếm phổ đâu. Không nghĩ tới, mấy cái này gia tộc trực tiếp tới, có chút ý tứ, liền nhìn xem mấy cái này gia tộc kiếm pháp, là dạng gì ha? Lâm Hiên nói, Thanh Vân gia tộc, có Thanh Vân kiếm phổ, không biết các người mấy cái này gia tộc, có cái dạng gì tuyệt học, thi triển đi ra, để ta xem một chút đi, đối diện sáu cái gia tộc. Đều được, gia hỏa này, như thế phong khinh vân đạm, đây là không đem bọn hắn để vào mắt sao? Muốn chết, bắt lấy hắn. Có mấy cái trưởng lão giận, vung tay lên, sau lưng đệ tử lao đến, người không nhiều, hết thảy ba người trẻ tuổi, nhưng mà, ba cái đều là thiên tài, trên người bọn họ có lạnh thấu xương kiếm khí đang tỏa ra, theo bọn hắn nghĩ, đánh bại mây xanh thế giới, khẳng định không phải người trẻ tuổi trước mắt này, mà là đối phương lão tổ, cho nên, đối mặt Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn chẳng thèm ngó tới. Tiểu tử, đi chết đi, ba trên thân người, có kinh thiên kiếm khí, bay ra, một đạo kiếm khí màu xanh lam, vậy mà mang theo như mộng ảo khí tức, liền phảng phất thần bí nguyệt ánh sáng, trừ cái đó ra, còn có một đạo xích hồng kiếm khí, liền phảng phất liệt hỏa, đạo thứ ba kiếm khí, thì là một đạo kiếm khí màu xanh lục, đạo kiếm khí này, vậy mà mang theo cực mạnh ăn mòn khí tức, ba người kiếm khí, không giống nhau, mang pháp tắc lực lượng, cũng hoàn toàn không giống. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này về sau, vô cùng có hứng thú. Quả nhiên, bảy mạch nắm trong tay lực lượng, không giống, liền thử một chút mấy cái này uy lực kiếm pháp đi. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, cũng không hề động, ba đạo kiếm khí, nháy mắt liền đem Lâm Hiên, cho bao phủ, đối diện ba một thiên tài, cười ha ha, ta coi là có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai, như thế không chịu nổi một kích, hắn chỉ là một con kiến nhỏ, phía sau hắn lão tổ, hẳn là mới là lợi hại nhất a. Mấy một thiên tài, nghị luận ầm ĩ, hoàn toàn không có đem Lâm Hiên, để vào mắt. Phía dưới quỳ những cái kia mây xanh võ giả, lại là được, những người này ở đây làm gì nha? Cũng dám như thế xem nhẹ cuồng thần, cái này là muốn chết sao? Bọn hắn thế nhưng là biết, cuồng thần có bao nhiêu lợi hại, bọn hắn thái thượng trưởng lão, đều vẫn là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.